Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Song Đan Tôi Điền. Lưu Ngọc trầm tư thật lâu sau, buông chén trà mở miệng nói, thứ tại hạ mạo muội, có không báo cho này, huyết đốm hắc dụ, với ngài lão có gì trọng dụng? Điền Kỳ thở dài nói, tiểu hữu tưởng biết được trong đó nguyên do, cũng là lẽ thường. Kỳ thật cũng không có gì hảo giấu giếm. Tiểu hữu nhưng nghe nói qua trúc cơ bí pháp Song Đan Tôi Điền. Lưu Ngọc không cấm mày nhăn lại, gật gật đầu đáp, có nghe thấy qua. Song Đan Tôi Điền là một loại truyền lưu cực quảng đặc thù trúc cơ bí pháp. Này thuật cực độ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử vô sinh. Chính là bị nhốt bình cảnh không đường có thể tìm ra đại viên mãn người tu chân. Bí quá hóa liều. Bỏ mạng một bác phương pháp, danh như ý nghĩa, chọn dùng này pháp bế quan trúc cơ giả, sẽ đồng thời ăn vào hai viên trúc cơ đan. Ý đồ mượn này khủng bố dược lực nhất cử đột phá, lòng son huyệt bình cảnh, sáng lập tử phủ, trúc đại đạo chi cơ, đạp cửu thiên chi đồ, phản tác dược lực nổ tan xác mà chết, sớm đăng cực nhạc, trúc cơ đan tản mát ra dược lực dữ dội cuồng bạo. Ăn vào một cái liền cần vạn phần để ý. Hơi có sai lầm liền với chí mạng. Huống chi hai viên. Này pháp vô tình với nắm đau tự sát. Chỉ có trời cao rũ lòng thương. Mệnh không nên tuyệt giả mới có thể may mắn thành công. Điền Kỳ chậm rãi nói. Tiểu hữu đã nghe nói qua này pháp. Liền biết trong đó hung hiểm. Hơi có không lắm liền vạn kiếp bất phục. Này pháp thượng cổ liền đã hứng khởi. Mới đầu ở một ít linh căn đốm tạp, từ chất bình thường tán tu gian truyền lưu, này đó tiền nhân kinh muôn vàn khó khăn tu đến đại viên mãn, xác bị đau khổ vây với bình cảnh, tâm sinh không cam lòng, liền bí quá hóa liều, ăn vào xong phân trúc cơ đan, lấy cầu đột phá, nhưng thành công giả ít ỏi không có mấy, phần lớn chết bất đắc kỳ tử mà chết, tử trạng cực thảm. Điền Kỳ uống khẩu trà xanh, cười khổ tiếp tục nói, tuy nói này phương pháp quá mức kiếm đi nét bút nghiêng, nhưng năm tháng như thoi đưa, thiều quang dễ thệ, đối với không cam lòng người tới nói, so với cảnh giới chịu trở, đại đạo vô vọng, tử vong làm sao cho rằng đều, vẫn có vô số kiên nghị hạng người, được ăn cả ngã về không chọn dùng này pháp trúc cơ. Kinh tiền nhân lấy thân phạm hiểm thực tiễn, cải tiến. Hình thành hiện giờ, Song Đan Tôi Điền, bí pháp. Điền Kỳ thấy Lưu Ngọc tập trung tinh thần mà nghe. Liền nói tiếp, Song Đan Tôi Điền, bí pháp. Song Đan, chỉ đó là đồng thời ăn vào hai viên, trúc cơ đan. Tôi Điền, tắc chỉ một loại đặc thù. Luyện thể bí thuật, trúc cơ mấy ngày trước đây dùng điều phối, bí chế linh dịch. Thi triển luyện thể bí thuật rèn luyện đan điền. Đoạn khi tăng lên đan điền vách tường mềm dẻo tính. Tăng cường đan điền bản thân lực phòng ngự, để có thể thừa nhận hai viên trúc cơ đan cuồng bạo dược lực đánh sâu vào. Tại hạ biết được, luyện thể thủ pháp có luyện thịt, thông gân, ngưng huyệt, rèn cốt từ từ, đến là không nghe nói quá còn có, rèn luyện đan điền, này vừa nói. Lưu Ngọc tỏ vẻ thật sâu hoài nghi, không cấm bật thốt lên hỏi, Điền Kỳ sắc mặt ngưng trọng mà trả lời. Đan điền, với nhân thể trong bụng chỗ sâu trong, nãy tánh mạng du quan chỗ ở, hơi có sai lầm, liền có tánh mạng chi yêu, tầm thường tự nhiên không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng cũng không phải không thể rèn luyện tăng cường, một ít tinh thông luyện thể bí thuật kim đan chân nhân. Liền nắm giữ cực kỳ cao thâm tôi điền, luyện tùy phương pháp, nếu này tôi điền, phương pháp là kim đan chân nhân nắm giữ cao thâm luyện. Thể phương pháp, bằng chúng ta tu vi, ứng tìm hiểu không ra mới đúng. Làm sao tới, Song Đan Tôi Điền, vừa nói. Lưu Ngọc hỏi tiếp nói. Điền Kỳ thần sắc kiên nghị nói. Không sai, kim đan chân nhân nắm giữ Tôi Điền, phương pháp xác cực kỳ thâm ảo. Tu luyện khi cũng không quá nhiều hung hiểm, nhưng sự vô tuyệt đối. Vô số tổ tiên che già măng mọc hy sinh, tổng kết ra một loại cực kỳ hung hiểm. Áp dụng với luyện khí kỳ tu luyện, có thể đoàn khi tăng lên, đan điền, cường độ đặc thù, tôi điền, phương pháp. Này, trên đời thực sự có này chờ bí pháp. Lưu Ngọc nhất thời nghẹn lời, không cấm mở miệng lẩm bẩm: "Đạo pháp vô cùng, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật quy nhất nguyên. Đại đạo đến giản, vạn pháp tương thông, thiên hạ kỳ có thể dị sĩ đông đảo. Này pháp tự nhiên vì thật." Điền Kỳ kiên định mà trả lời: "Kia tại hạ trong tay, huyết đốm hắc dụ, lại cùng song đan tôi điền, phương pháp có gì liên quan? Ngài lão vì sao khăng khăng muốn mua vật ấy?" Lưu Ngọc lúc này thật sâu bị Điền Kỳ theo như lời hấp dẫn, trong lòng đã tin vài phần, ngay sau đó hỏi: "Thi triển tôi điền bí pháp khi, cần trước đó điều phối hảo một loại đặc thù tôi điền linh dịch. Thông qua linh dịch kích thích đan điền vách tường, mới có thể đoàn khi nội tăng lên đan điền cường độ. Mà tiểu hữu trong tay huyết đốm hắc dụ, đó là điều phối tôi điền linh dịch chủ yếu linh tài chi nhất, không dối gạt tiểu hữu. Vật ấy tuy không chân quý, nhưng quá mức thưa thớt, lão hủ khổ tìm nhiều năm vô đến, không nghĩ hôm nay thế nhưng xuất hiện với tiểu hữu quán thượng. Còn thỉnh tiểu hữu thành toàn, đem vật ấy bán ra với lão hủ." Điền Kỳ ngữ khí thành khẩn mà nói. Điền Kỳ mấy năm nay vẫn luôn ở thu thập tôi điền linh dịch các hạng linh tài, liền kém huyết đốm hắc dụ. Hiện giờ hai viên trúc cơ đan cùng phá tâm đan linh tài cũng đều có, liền chờ quan hệ tìm tới Linh Băng cung vị kia cao giai luyện đan sư, thỉnh hắn hỗ trợ luyện ra phá tâm đan, sau liền lập tức bế quan trúc cơ. Điền Kỳ nhìn qua tinh thần quắc thước, đầy mặt hồng quang, nhưng đã 76, đầu bạc thương râu, rốt cuộc chờ không nổi nữa. Tới rồi hắn lại này tuổi, mỗi qua một tháng, lòng son huyệt bình cảnh liền vững chắc vài phần. Bình thường tới nói Điền Kỳ trúc cơ cơ hội thành công đã không đủ một thành. Điền Kỳ chỗ với vẫn luôn kiên định bất di, tin tưởng vững chắc chính mình có thể trúc cơ thành công. Đó là đối này, song đan tôi điền, phương pháp cực có tin tưởng. Này, song đan tôi điền, bí pháp chính là Điền Kỳ gia truyền. Điền Kỳ năm đó biết được chính mình có tu chân tư chất khi, vẫn là một người mới quá thi hương đồng sinh, chí học chi nam, khí phách hăng hái, một lòng chỉ nghĩ khảo đến công danh. Quang tông diệu tổ, Điền gia cũng bất quá là Bắc Loan trong thành một bình thường thư hương dòng dõi. Điền phụ ở nha môn mưu cái nho nhỏ công văn. Điền Kỳ biết được chính mình người mang linh căn sau, dứt khoát từ bỏ công danh, bước lên mênh mang con đường. Này phụ khổ khuyên không được, liền đem Điền gia nhiều thế hệ bí ẩn tương truyền hai kiện bảo vật giao cho Điền Kỳ. Thứ nhất đó là này, song đan tôi điền, bí pháp. Một khác kiện là một khối linh ngọc. Mười mấy năm sau Điền Kỳ mới sáng tỏ này khối linh ngọc là một kiện quý hiếm, linh văn ngọc giản. Linh văn ngọc giản là một loại đặc thù phụ trợ pháp khí, lấy ngũ phẩm linh tài, linh kỳ ảo hồn ngọc làm cơ sở, luyện chế một loại ký lục linh giản. Liền như thế tục chung một sách thật dày chỗ trống thư từ. Người tu chân lấy linh thức vì bút, hồn khí vì mực. Nhưng với linh văn ngọc giản trong ký lục hạ pháp thuật, tâm đắc, hiểu biết từ từ, Điền Kỳ tu ra linh thức sau, tìm đọc này khối linh văn ngọc giản, phát hiện mặt trên ký lục hắc bạch núi non chung đủ loại hiếm lạ cổ quái linh thú, linh tài, linh dược chờ kỹ càng tỉ mỉ tin tức, mỗi dạng linh tài đồ án, đặc thù, công hiệu đều miêu tả cực kỳ rõ ràng, giống như nguyên bộ hắc bạch núi non thú, thực, tài bách khoa toàn thư. Điền Kỳ thục đọc, nhớ kỹ sau được lợi không ít. Điền Kỳ đó là dựa vào này khối linh văn ngọc giản trà trộn với ngũ hồ quảng trường, nhặt của hơi, đầu cơ trục lợi, lúc này mới có hiện giờ thành tựu. Bằng không bằng hắn một cái không nơi nương tựa, khởi bước lại vãn tán tu, căn bản đừng nghĩ tu đến luyện khí đại viên mãn cảnh giới. Điền Kỳ khổ tìm huyết đốm hắc dụ nhiều năm, trong lòng vốn đã không báo hy vọng, tính toán tuyển khối thượng đẳng ngàn năm hắc khoai lang thay thế huyết đốm hắc dụ điều phối tôi điền linh dịch. Tuy rằng cứ như vậy, không đơn thuần chỉ là gia tăng rồi song đan tôi điền bí pháp hung hiểm, còn rơi chậm lại bí pháp công hiệu, nhưng Điền Kỳ cũng là không còn cách nào, Hắn hiện giờ thọ nguyên nhưng rốt cuộc trì hoãn không dậy nổi. Nhưng thế sự vô thường. Chính là như vậy kỳ diệu. Đường Điền Kỳ đang ở các quầy hàng gian tần tra. Chuẩn bị vào tay một khối tốt nhất ngàn năm hắc khoai lang khi. Huyết đốm hắc dụ liền đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Điền Kỳ là kinh hỉ như điên. Hô to ông trời rũ lòng thương. Lúc này mới có phía trước một màn. Hết chương.